Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quả nhiên là Bạch Trấn Hạo giống như đứa nhỏ lộ ra vẻ hâm mộ. Anh đang ở đâu? Hôm nay đang làm gì? Đồ ăn ở Bangkok có quen không? Hừ, vài thứ kia căn bản không ngon bằng tay nghề của em. Bạch Trấn Hạo khẳng định nói. Đây không phải lần đầu tiên hắn đi công tác, nhưng lần này hắn lại muốn không rời Đài Loan một lần. Rõ ràng, mới ngày đầu tiên hắn cũng đã quy tâm như tên. Nguyên nhân làm hắn muốn ở lại là vì ngôi nhà của hắn ở Đài Loan có một loại thuốc mê là vợ yêu của hắn. Hắn hỏi nàng hôm nay làm gì, nàng nghe hắn nói nhà xưởng tăng kiến trạng huống, tài trí mở một ngày, bọn họ đều vội vàng chia sẻ chuyện tình trải qua trong một ngày. Trong lúc tân hôn đi công tác, thật sự là một loại vô nhân đạo. Vậy anh hôm nay nhất định là mệt chết đi, chạy nhiều nơi như vậy, giải quyết nhiều vấn đề. Anh nên nghỉ ngơi sớm một chút, bằng không ngày mai sẽ không có sức lực để làm việc nha. Nàng đau lòng nói. Nàng không đồng tình với Bạch Trấn Hạo bởi vì hắn dành cho chính mình thời gian nghỉ ngơi quá ít, thật sự là ít đến thương tâm. Ngẫm lại, thật đúng là luyến tiếc nha. Không có muốn đi ngủ, anh còn đang làm việc. Trong tay có chút công việc cần phải xử lý. Công nhân Đài Loan đang chờ anh chuyển bản vẽ cuối cùng về. Tính sáng mai, vẽ để mang về văn phòng cho bọn hắn. Nhưng là anh đã làm việc một ngày, không có thực sự nghỉ ngơi, thân thể lại ăn không tiêu. Hắn biết, hắn là đương nhiên biết, hắn chưa bao giờ đem công tác kéo dài trễ như vậy, huống hồ lần này có nhiều vấn đề. Ngày mai, trực tiếp ở trong điện thoại, cùng thư ký hạ chỉ lệnh, cũng không phải không thể. Chính là... Sao sao? À, sao vậy? Nàng cảm thấy hôm nay Bạch Trấn Hạo đặc biệt không giống với sự nghiêm cẩn ngày thường, nghiêm nghị. Lại như là cái xấu lắm của đứa nhỏ khát vọng bị an ủi. Anh giống như có chút mất ngủ. Hắn mệt nhưng lại không thể nào ngủ được. Mấy ngày nay thói quen có vợ bé nhỏ bên cạnh làm bạn, hắn cảm thấy cuộc sống nhất thời phong phú lên. Ngay cả nhìn nàng ở phòng bếp bận rộn, hắn đều cảm giác rất hạnh phúc. Hiện tại ở khách sạn Thái Lan chỉ có một mình hắn. Mặc kệ trong phòng có bao nhiêu tinh xảo không chịu nổi, giường có bao nhiêu mềm mại, lại thiếu dư xào xào của hắn. Nghe vậy, hốc mắt của cô không chịu nổi khống chế mà đỏ lên. Trời ạ, thân thể của nàng rất nóng, nhớ tới lúc hắn ôm nàng, tưởng niệm đến lúc hắn hô hấp khi ngủ. Trấn Hạo, trên giường nằm nói chuyện có được không? Coi như là giúp em. Nàng thỉnh cầu. Ừ, Bạch Trấn Hạo đáp ứng yêu cầu của nàng. Hai thân ảnh cô đơn trên giường, Đài Bắc cùng Bangkok, hai nơi cách nhau dài đằng đẵng, là cái điện thoại kia làm cho bọn họ trào lên nỗi nhớ nhung da diết. Bọn họ đều tự nằm ở trên giường, tưởng tượng thấy đối phương đang ở ngay bên cạnh. Họ thường chưa nói lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng ở trong điện thoại lại vượt qua biên giới. Những lời ngon ngọt lại rơi vào trong tai cho đến khi bọn họ ngủ. Suốt một tuần, cuộc sống cô đơn của Dư Xào Xào có vẻ phong phú, nhưng cũng như một người ban đêm, thường bị sự nhớ nhung dày vò. Nàng cưỡi sói hoang 125, hoành hành Đài Bắc. Nàng không cần làm bộ văn tĩnh đến che giấu chính mình hoạt bát trong khung. Nàng còn lôi kéo các bạn học sinh nhỏ của mình cùng tìm hiểu cái gọi là xe máy, tới xem nơi gọi là bầu không khí đô thị, quán ăn đêm nam nữ trầm mê. Một người cũng không đáng sợ, đáng sợ là không cùng ở một chỗ để nhớ nhung dày vò. Nàng nhớ Bạch Trấn Hạo như vậy bởi vì nàng đã dành rất nhiều tình cảm cho hắn, chỉ có hắn mới có thể cho nàng một phần viên mãn. Tưởng giấc ngủ ban đêm, nàng thường xuyên qua điện thoại mới có thể nghe thấy thanh âm của hắn, mới có thể thuyết phục chính mình bình tĩnh nằm ở trên giường. Đừng nói Bạch Trấn Hạo mất ngủ, mà ngay cả nàng cũng không thể ngủ ngon. Dày vò một tuần, rốt cục tối hôm nay Bạch Trấn Hạo sẽ chấm dứt đi công tác, sẽ về nhà đây. Đây vốn là chuyện vui, nhưng là Dư Xào Xào từ sáng sớm rời giường đã cảm thấy không tốt. Vì nhớ nhung quá nhiều cho nên ngủ quá trễ, thời gian rời giường cũng chậm lại. Dư Xào Xào luống cuống tay chân, chuẩn bị hết thảy mọi chuyện thật tốt. Sải bước tới sói hoang 125 của nàng, mới vừa nổ máy, xe liền nổ một tiếng. Cái gì thế? May mắn sao? Nàng trừng mắt nhìn lốp xe, trong lòng muốn chửi một câu. Cũng không thể làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Nàng hôm nay sau khi tan tầm, cần đem xe còn nguyên mang về nhà chồng. Như vậy hết thảy kế hoạch mới có thể không bị mọi người biết đến. Nàng không biết xe bị hỏng ở đâu, liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cầu cứu. Sư huynh, người rời giường chưa? Sao sao, chuyện gì mà sáng sớm liền gọi điện thoại vậy? trong lời nói còn có chút buồn ngủ. Lốp xe của em bị nổ rồi. Vậy đưa xe đi sửa ngay đi, sau đó đi taxi tới chỗ làm. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, miệng lạnh lạnh nói. Em hiện tại không phải là đang gọi điện thoại để hỏi cách sửa xe sao? Dư Xào Xào tức giận nói. Trong nhà, ông Kiện Dân mở cửa hàng sửa xe, buổi tối thì tại võ quán kiểm chức, dạy một đống đầu cài đỏ luyện quyền. Hiển nhiên hắn còn chưa tỉnh ngủ mới có thể gây ra loại đối thoại này. Vậy tan tầm, đem xe đưa lại đây. Không được, sẽ không kịp. Xe này là em nhập cư trái phép, hôm nay sau khi tan tầm phải mang về gara của gia đình chồng trả lại. Nếu chậm trễ, em sẽ bị lão công phát hiện. Vậy em muốn anh làm sao bây giờ? Sư huynh, em đem xe đặt ở trước cửa nhà, anh giúp em mang về thay lốp có được không? Người ta đi làm sẽ không kịp. Nàng đáng thương chạy thật nhanh. Ông Kiện Dân bất đắc dĩ thở dài. Nói đi, xe nào? NI9503. Đúng rồi sư huynh, thân thiệu hữu hảo sao? Cũng phiền toái anh cưỡi đến vườn trẻ cho em. Làm ơn, ngày sau em sẽ cảm ơn đại ân đại đức của anh. Sớm muộn gì, tam chú hương. Tiết kiệm lời nha, ta còn được sống tốt, đừng có rủa ta. Dư Xào Xào buột miệng cười. Vậy em đi đây sư huynh, hết thảy mọi sự đều là nhờ anh. Nguy đã được giải trừ, đến vận rủi dừng ở đây, hiển nhiên lão thiên gia cũng không tính để nàng thoải mái. Buổi sáng gặp chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng ở thời gian giữa trưa gặp gỡ chuyện trăm năm, có một ở nhà trẻ. Chết tiệt, kẻ trộm đã lẻn vào nhà trẻ đánh cắp kinh phí đi du lịch của bọn họ, cũng kèm một đứa bé làm như vậy uy hiếp. Tuy rằng ở nhà trẻ hiệu trưởng đã báo cảnh sát, nhưng hắn lại làm thế ở trước mặt của Dư Xào Xào, hoàn toàn chọc giận bản năng chính nghĩa của nàng. Nàng là ai? Nàng nhưng là công tích chắc tuyệt Dư Xào Xào. Tên trộm mắt bị mù nên mới dám đến nhà trẻ này ăn trộm, căn bản là chán sống. Vì thế Dư Xào Xào đáng thương thất mã tiến lên cùng kẻ bắt cóc Chu Toàn. Dựa vào một cái thân thủ mạnh mẽ cùng với sự phán đoán nhanh nhạy, nhanh chóng cứu đứa bé. Nào biết một màn này sẽ bị phóng viên từ trên cao chụp được, nàng nhất thời trong lúc đó thành đại anh hùng nổi tiếng. Hôm nay giữa trưa ở nội thành Đài Bắc xảy ra chuyện kẻ bắt cóc lẻn vào nhà trẻ gây án. Một gã thất nghiệp chừng 35 tuổi cầm trong tay con dao đoạt đi kinh phí du lịch của nhà trẻ. Bởi vì sự tích bại lộ, kẻ bắt cóc bí quá liền dùng một đứa bé để uy hiếp. Đang lúc cảnh sát nhận được thông báo hỏa tốc chạy tới nhà trẻ thì biết được Dư Xào Xào lão sư dựa vào thân thủ cơ trí cùng mạnh mẽ thuận lợi cứu đứa bé ra, hơn nữa đã chế phục được kẻ bắt cóc. Ở trên tivi đã muốn không biết là lần thứ mấy chuyển ra tin tức này, sau đó mẹ già gọi điện tới dằn dậy, liền cùng tin tức chuyển ra tần suất giống nhau, cao đến nỗi làm cho đầu người ta phát đau. Làm ơn, nàng cũng không phải cố ý muốn làm như vậy, hết thảy chỉ có thể nói tình huống thật khẩn cấp, kẻ bắt cóc rất đáng giận. Vì không cho tin tức đó cùng điện thoại phá hư tâm tình của mình, không có dư thừa, Dư Xào Xào bỏ dây cắm tivi cùng điện thoại, đơn giản kiếm bình an. Trông nom mọi việc cho hắn, dù sao lão công của nàng đang ở Thái Lan, chờ hắn ban đêm trở lại Đài Loan, tin tưởng chuyện này đã sớm kết thúc. Tóm lại, ai cũng đừng nghĩ tới quấy rầy cuộc sống hôn nhân của nàng. Rạng sáng 2 giờ, Dư Xào Xào đã muốn cùng Chu Công hạ vài bán cờ, đột nhiên bên giường trùng xuống. Nàng lơ mơ mở mắt. Xào Xào, anh đã trở về. Một cái hôn nồng nhiệt lập tức che lại đôi môi của nàng. Trời ơi, nụ hôn mà nàng đã nhớ nhung một tuần nay. Chén Hạo. Nàng kinh ngạc, nóng bỏng đáp lại. Nàng vươn hai tay, gắt gao ôm lấy Bạch Chén Hạo. Rất nhanh, sau nụ hôn ân cần hỏi thăm, đã biến thành một hồi nhiệt huyết. Hai người giống như đều nhớ thân thể của đối phương tha thiết, kể đến ra tưởng niệm lẫn nhau. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không là một đôi quá mức phóng túng, nhưng là chia lìa lại làm cho bọn họ đối với tình cảm lẫn nhau như đâm căn, khó mà hòa giải. Hắn đúng lúc này phát ra tiếng gầm nhẹ, mồ hôi thấm ướt lẫn nhau. Rốt cục, hết thảy quay về bình tĩnh. Em rất nhớ anh. Nàng thành thực nói ra những nỗi nhớ nhung trong lòng. Bạch Chấn Hạo ôm nàng, một lòng đều bị nàng chiếm lấy. Một đêm này sẽ là ngày duy nhất từ đầu tuần tới nay hắn được ngủ ngon. Bởi vì đêm khuya mới về, Bạch Chấn Hạo có một buổi sáng nghỉ ngơi. Khi hắn tỉnh lại thì Dư Xào Xào đã đi ra cửa đi làm như mọi khi. Trên bàn cơm phòng bếp lưu lại một phần điểm tâm ngon miệng, Tắm rửa xong, hắn thay quần áo sơ mi, thuần thục thắt cà la vát, gương mặt nghiêm túc nhìn bữa sáng mà tình yêu vợ của hắn đã để lại, lộ ra chút tươi cười. Hắn há miệng ăn chân giò hun khói cùng với sandwich, tuy rằng lạnh nhưng là ở trong miệng vẫn là cảm thấy ấm áp. Ăn sạch bữa sáng tình yêu của lão bà, hắn đem bàn ăn thu thập đến sạch sẽ, sau đó xuất môn đi làm. Nói cũng thật kỳ quái, bình thường hắn cho dù chạy toàn bộ cầu thang 300 hiệp cũng chẳng bao giờ gặp hàng xóm. Thế nào hôm nay mới ngắn ngủi vài bước cầu thang, hắn đã gặp được qua hơn phân nửa hàng xóm. Quỷ dị là những người này đầu tiên là không hẹn mà cùng nhau nhìn hắn nở nụ cười, xoay người đi liền bắt đầu đối với hắn chỉ trỏ. Kỳ quái, chẳng lẽ trang phục hay dung nhan của hắn có vấn đề sao? Là nút thắt không đẹp hay là chưa có đóng cửa sổ? Bạch Chấn Hạo vụng trộm cúi đầu nhìn xem kỹ chính mình. Không có nha, hết thảy đều thực bình thường. Nếu thắt hắn bảo trên trán cũng là trán tốt lắm, hoàn mỹ vô cùng. Bạch tiên sinh xin chào, đi làm sao? Các vị buổi sáng tốt lành, mọi người buổi sáng tốt lành. Hắn liên tục không ngừng hướng mọi người hỏi thăm, đầy bụng hồ nghi tiêu sái đi ra khỏi chung cư. Đầu của hắn như là nhức nhối và cảm thấy khó hiểu, còn không để ý ra suy nghĩ. Đột nhiên một đám phóng viên truyền thông nhưng lại khiêu máy ảnh chụp đến, cầm microphone, khí thế kinh người hướng hắn chen chúc mà đến. Bạch tiên sinh, đối với hành động anh dũng của phu nhân ngày hôm qua, xin hỏi ngài có muốn nói gì không? Gì cơ, hành động anh dũng? Bạch tiên sinh, cũng không thể được theo chúng ta nói như ngày thường cùng Dư Xào Xào tiểu thư ở chung tình huống. Xin hỏi tiên sinh cùng với phu nhân thích làm việc nghĩa sao? Bạch tiên sinh, cùng một vấn đề ký giả không hừng hướng Bạch Chấn Hạo hỏi. Hắn giống như động vật quý hiếm bị vây quanh không có đường lui, lại trương nhị kim cương sợ không rõ ràng lắm tình huống. Chờ một chút, không cần tới gần tôi như vậy. Mắt thấy chính mình cũng sắp bị máy móc đó bao phủ, Bạch Chấn Hạo nhanh lên tiếng chống cự. Đang lúc tình huống trở nên hỗn loạn hết sức, đột nhiên lão phu nhân đột phá vòng vây tiến về phía hắn, dám đem hắn đụng vào đại môn nhà trọ. Cảm ơn, thật là cảm ơn mọi người, trừ bỏ cảm kích, thật ra không biết tôi nên làm những gì. Phu nhân cơ hồ là mồ hôi chảy ròng ròng nói. Cảm kích, cảm ơn, kỳ quái, hắn vốn không quen biết vị phu nhân này, làm sao lại hướng hắn nói lời cảm tạ, nhưng lại dùng phương pháp kỳ quái như vậy để cảm tạ. Vị phu nhân này, xin hỏi, vì sao lại nói với tôi lời cảm tạ? Bị nhốt ở góc, Bạch Chấn Hạo buồn bực nói. Gần nhất, hắn trừ bỏ đến Bangkok đi công tác một chuyến, tận lực bồi tiếp, đem nhân sự trong công ty điều chỉnh lại. Chẳng lẽ là người nhà của công nhân vì thế mà cảm kích hắn? Ta đương nhiên là muốn nói cảm ơn. Dư lão sư ngày hôm qua đã liều mạng cứu cháu của ta Vĩ Vĩ. Ta hôm nay sáng sớm đi nhà trẻ, muốn giáp mặt cùng nàng nói lời cảm tạ. Nhưng là nàng rất bề bộn, không muốn xuất hiện, cũng không thu lễ vật của ta. Cho nên ta ngàn lần hỏi than, vạn lần hỏi han, hướng những người khác hỏi địa chỉ của Dư lão sư, mới đến được nơi này chờ, hy vọng có cơ hội có thể tự mình cùng nàng nói lời cảm ơn. Tiếp theo, nàng vội vàng lấy ra hộp hoa quả, mười phần nhiệt tình nhét vào trong lòng tay của Bạch Chấn Hạo. Đây là một chút thành ý, hy vọng Bạch tiên sinh có thể nhận lấy. Bạch Chấn Hạo giơ hai tay lên cao. Đợi chút, vị phu nhân này, bà nói Xảo Xảo cứu cháu của bà. Đúng vậy, ngày hôm qua ở nhà trẻ có kẻ trộm xâm nhập, kẻ trộm lấy dao kèm cháu của ta. Tình huống nói có bao nhiêu là nguy cấp. Dư lão sư cơ linh làm bộ nguyện ý làm con tin, thế này mới để cho cháu trai của ta thuận lợi trốn thoát. Tiếp theo, tuy nàng là con gái nhưng rất khỏe mạnh, đã vật tên trộm xuống đất, rất lợi hại đi. Ta nói nàng quả thực là nữ hiệp của hiện đại. Bạch Chấn Hạo cười nhạt. Không có khả năng, phủ định hoàn toàn lời nói của vị phu nhân kia. Nếu là người khác còn chưa tính, nói là Xảo Xảo a, vợ yêu của anh ôn nhu như vậy. Hắn thấy là hắn đối với Xảo Xảo, nàng ôn nhu bị bảo hộ đều không còn có kịp, làm sao có thể như thế dũng mãnh phi thường chế phục kẻ trộm chứ. Bạch tiên sinh là thật, đêm qua toàn bộ người Đài Loan đều xem tin tức trong TV, nhìn thấy một màn như vậy. Bạch phu nhân thật sự dũng cảm phi thường, nàng quả thực là cứu tinh nha. Cửa nhà hàng xóm đối diện thật vất vả chen vào cái vòng nhỏ hẹp truyền thông vây quanh, hưng phấn gia nhập đối thoại. Truyền thông vây vòng quanh luẩn quẩn, không ngại có người, lời nói lạnh nhạt toát ra một câu: công phu này sẽ không phải đều là bình thường, ở nhà đánh lão công luyện tập đi. Khó trách có đôi khi trong phòng đều truyền ra tiếng va chạm. Thật vậy chăng, Bạch tiên sinh? Bình thường đã cùng lão bà ở nhà như vậy đánh nhau luyện tập? Phóng viên truyền thông chạy nhanh hỏi. Bạch Chấn Hạo đang đằng sát khí, thường một cái nhìn chằm chằm, ngăn chặn bọn người kia, chứng thực ngôn luận. Mời các vị không nên nói bậy bạ. Bạch tiên sinh, chẳng lẽ ngài cũng chưa thấy tin tức sao? Một nữ phóng viên buồn bực hỏi. Tất cả mọi người trước an tĩnh lại. Bạch Chấn Hạo bình tĩnh nói. Tôi ngày hôm qua ban đêm mới trở về, quả thật còn không có thời gian để xem tin tức. Bất quá các người có thể hay không là lầm. Vợ của tôi là người rất thiện lương, cũng rất tình cảm, nhưng là nàng là cần một người khác bảo vệ, làm sao có thể tay không vì khống chế kẻ bắt cóc còn võ công phi phàm. Chuyện này quả thực quá hoang đường. Không tin, ngài có thể hỏi các phóng viên của đài truyền thông, bọn họ có tất cả hình ảnh của chuyện ngày hôm qua. Bị ồn ào như vậy, truyền thông phóng viên lại giống như phát điên vây quanh hắn, mỗi người đều chờ phản ứng của hắn. Một chiếc lại một chiếc microphone đều lẻn đến trước mặt hắn. Bạch Chấn Hạo mất một phen công phu mới có thể bỏ ra đám phóng viên, chạy nhanh trở lại văn phòng. Suy nghĩ như nước, Bạch Chấn Hạo ngồi yên ở trên ghế da trong văn phòng hồi lâu. Bất luận hắn nghĩ như thế nào, chính là không thể đem vợ yêu ôn nhu động lòng người của hắn cùng với người con gái mà mọi người nói là anh dũng chế phục bắt cóc kẻ cường hãn ở cùng một chỗ. Huống chi lúc ấy kẻ trộm trong tay còn có dao nhỏ. Sao không có khả năng làm chuyện này, không có khả năng. Hắn đè xuống điện thoại nội tuyến. Trần thư ký, vào đây một chút. Bạch Chấn Hạo đưa cho hắn danh thiếp của một vị phóng viên. Lập tức liên hệ với người này, tôi muốn tin tức về nhà trẻ ngày hôm qua. Bất kể là chuyện gì, bảo hắn chuyển một phần cho tôi, mau. Trần thư ký không rõ, nhưng là nhìn thấy trên mặt của hắn biểu tình nghiêm túc, không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Dạ, tổng giám đốc. Cầm danh thiếp nhanh chóng rời đi. Văn phòng không có một bóng người, Bạch Chấn Hạo lâm vào trầm tư. Nhất định đã xảy ra hiểu lầm gì đó, nếu không vì sao hắn quen thuộc vợ mình như vậy cùng xào xào ở trong mắt mọi người chênh lệch to lớn như thế. Trong phòng hội nghị, Bạch Chấn Hạo phá lệ buông công tác, một mình ở bên trong. Rèm cửa sổ đều bị buông, chỉ còn lại một màn hình máy tính đang hiện hình ảnh phát ra quang mang lóe sáng. Ta chỉ là không thể chịu đựng được có người đe dọa học sinh của ta. Hình ảnh của người con gái hiện lên trên màn ảnh, mười phần bình tĩnh nói. Tiếp theo, nàng nghiêm túc đối với phỏng vấn truyền thông hạ lệnh chụp khách. Thỉnh các vị rời đi, chúng ta còn phải đi học. Thỉnh các vị không cần quay lại quấy rầy chúng ta được không? Nữ tử xoay người giống như anh hùng đi vào phòng học. Bạch Chấn Hạo đè xuống tạm dừng, hoang mang, càng đem tin tức này trong đầu nhìn một hồi. Động tác như vậy lặp đi lặp lại, thẳng đến hắn rốt cục nghĩ không ra lý do gì thoái thác lại thầm nói không phải sự thật. Hắn buông tha cho hạ điều khiển từ xa, chịu khiếp sợ tựa lưng vào ghế ngồi. Khuôn mặt giống nhau, âm điệu giống nhau, bất đồng duy nhất là hình ảnh người con gái rất dũng cảm kiên cường, mà trong trí nhớ của hắn, lão bà rất mảnh mai yếu đuối. Rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Vì sao trong TV chiếu tin tức Dư Xảo Xảo cùng nhận thức của hắn về Dư Xảo Xảo một chút cũng không giống nhau? Tin tức hình ảnh nàng mạo hiểm như vậy lại không có chỗ nào sợ hãi, đoạt được dao trong tay của kẻ trộm, thủ đoạn lưu loát chế phục một người đàn ông. Như là trong nhận thức của hắn, Dư Xảo Xảo là người ôn nhu chiều mến, đơn thuần thiện lương, là một thiên sứ. Mỗi đêm đều mềm mại ngủ ở bên cạnh của hắn, coi hắn là người nàng sùng bái duy nhất. Hắn thật là rất chấn kinh rồi. Bạch Chấn Hạo thật lâu không thể hoàn hồn, đột nhiên điện thoại trong túi liền vang lên. Alo? Chấn Hạo, anh còn ở công ty sao? Hôm nay không trở về ăn bữa tối sao? Gọi điện thoại tới là vợ của hắn. Không, Bạch Chấn Hạo có điểm thái thoát. Muốn làm rõ ràng, người gọi điện đến là người ở trong TV kia, cường hãn Dư Xảo Xảo, hay là Dư Xảo Xảo ôn nhu đáng yêu, mỗi đêm ngủ bên cạnh hắn. Đợi chút, hắn có chút hoang mang, có quá nhiều vấn đề cần hắn làm rõ, hắn muốn chân tướng, một cái chân chính đích thực. Anh lập tức trở lại. Hắn đối diện với điện thoại nói. Vâng, hôm nay bữa tối có canh mà anh thích nhất nha. Nàng cười nói ra mỹ vị, sau đó vui vẻ treo điện thoại. Đưa tay vuốt tóc, Bạch Chấn Hạo đóng nguồn điện, thất hồn lạc phách. Không, hắn chính là bởi vì vừa đi mới công tác trở về, còn nữa tâm tình rất chấn động. đến nỗi tinh thần có chút không ổn định. Ngồi trên ghế điều khiển, hắn không nghĩ, dĩ vãng tự tin chính là công thức hóa, khống chế tay lái. 10 phút lộ trình, hắn cố gắng thu thập suy nghĩ lung tung của chính mình. Xe đi về nhà trọ, cứ việc này đi qua nhà hàng xóm đối với hắn chỉ trỏ, nhưng mà sau khi mở cửa khóa, Bạch Chấn Hạo phát hiện hết thảy đều không có thay đổi. Dép lê vẫn như cũ, sắp đặt ở trước cửa, chờ hắn sau khi trở về có thể trực tiếp đi vào. Tại phòng bếp, vợ của hắn vẫn mặc tạp dề, bận rộn thuần thục sắp xếp bữa tối. Hắn tiến lên cũng giống như những ngày trước mở việc. "Xào xào, anh đã trở về, có cần hỗ trợ hay không?" Nàng trả lời lại không có thay đổi, thúc giục hắn rời đi phòng bếp tràn ngập khói dầu, thúc giục hắn đi tắm rửa nghỉ ngơi. Về phần quần áo mà hắn tắm rửa xong cũng là không có sai biệt, chỉnh tề bày đặt ở trên giường. Trên bàn cơm, Dư Xào Xào phát hiện đến hắn đang hoảng hốt, làm như có chuyện trọng yếu làm cho hắn thực buồn rầu. "Làm sao vậy?" "Không có việc gì." Hắn rất nhanh trả lời, giả bộ bình thường. Nhưng là hắn trả lời quá nhanh, trong mắt của Xào Xào có cảm giác giấu đầu hở đuôi. "Có lẽ công tác có chuyện tình đi." Nam nhân luôn không dễ dàng tố khổ, mặc dù thân là vợ. Dư Xào Xào cũng không khỏi quá nhiều, chỉ có thể sắm vai tri kỷ để cho hắn sau giờ làm việc cảm nhận được sự thoải mái. Bọn họ cơm nước xong cùng nhau ngồi trong phòng khách ăn hoa quả, ngẫu nhiên nói xong vài câu chuyện quan hệ. Kiềm chế không được tò mò trong lòng, Bạch Chấn Hạo đột nhiên hỏi: "Xào Xào, mấy ngày nay không phát sinh chuyện gì chứ?" Dư Xào Xào dịu dàng nở nụ cười: "Làm sao phát sinh chuyện gì?" "Vậy là tốt rồi." Hắn lại yên tâm ăn táo, tiếp theo còn nói: "Hôm nay ở nhà ăn công nhân, nghe được có người đang bàn luận cùng nhau về tin tức nhà trẻ tao thường, nghe nói thực mạo hiểm. Có tiểu bằng hữu cùng lão sư bị kèm hai bên, bất quá sau lại giống như viên mãn kết thúc." Anh nói. Dư Xào Xào thấy tim đập nhanh, giả bộ tự nhiên: "Có tin tức này ư? Em như thế nào không chú ý tới?" "Bất quá kẻ trộm kia cũng thật sự là đáng giận, xông vào nhà trẻ phạm án." "Xào Xào." Hắn nhìn về phía thê tử. "Vâng, chuyện gì?" "Nếu..." Anh nói là nếu thôi. "Vạn nhất trong thời gian công tác em gặp phải chuyện này, em nhất định sẽ đầu hàng, để cho kẻ trộm đem tiền lấy đi, tuyệt đối sẽ không theo kẻ trộm phát sinh xung đột." Dư Xào Xào nói rất nhanh, tự hồ là muốn lau chùi cái gì. "Em biết em thực nhát gan, em dù sao chính là một thiếu nữ nhỏ, căn bản không có biện pháp cùng kẻ trộm đối kháng, nhưng là em sẽ làm cho chính mình rời xa nguy hiểm." "Vậy là tốt rồi." "Nghe, anh chỉ muốn em an toàn là tốt rồi. Cho dù em không đi công tác, cuộc sống của chúng ta cũng không khó khăn. Anh không hy vọng công tác mang đến cho em những nguy hiểm." "Vâng, em biết, em nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình." Nàng giống cái tiểu cô nương tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn làm nũng, mê luyến nhìn hắn, khóe mắt thản nhiên lộ ra ý cười. Cuộc sống hoàn mỹ như vậy không có một tia tì vết nào, nhưng mà hoàn mỹ như vậy làm cho sự khó hiểu trong lòng của Bạch Chấn Hạo không cách nào tiêu tan. Dư Xào Xào lừa gạt hắn, nàng vừa mới nói lộ ra dấu vết, cứ việc nàng cực lực lau chùi nhưng lại giấu đầu hở đuôi. Bạch Chấn Hạo nhắm chặt đôi môi, cái gì đều không có nói, rõ ràng quả táo thực rất ngọt, ở trong miệng lại có chút chát. Trong phòng tổng giám đốc, Trần thư ký đứng đã một thời gian, đúng là vì chờ chủ tứ, trong trầm tư mở miệng. Bạch Chấn Hạo không phải không chú ý tới Trần thư ký đã xuất hiện, hắn chính là đang trầm trước làm thế nào ra tay. Xốc lên cái khăn che mặt thần bí che lấp ở trên người vợ của hắn, tuy rằng bất thình lình đích thực ép tới hắn có điểm kinh ngạc, nhưng là Bạch Chấn Hạo không có lỗ mãng mà đánh rắn đậu cỏ, hắn chúc muốn làm rõ chân tướng lại ra bước tiếp theo kế hoạch. "Tổng giám đốc." Trần thư ký thử gọi. Bạch Chấn Hạo dựa vào ghế, khuôn mặt ác liệt, hai tay nắm chặt, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Hiện tại tôi muốn giao cho anh xử lý công tác, là một việc tư." "Tổng giám đốc, mời người cứ nói." Thân là thư ký bên người, chỉ cần lời lão bản nói ra, hắn chính là làm theo, không tính là việc tư hay công sự. "Tìm một người tin cậy, điều tra phu nhân của tôi, Dư Xào Xào." Trần thư ký ngẩng đầu, nhìn nam nhân phía trước một cái, hắn kinh ngạc, nhưng là lý trí rất nhanh thu hồi đáy mắt, chờ lão bản tiếp tục nói: "Tôi muốn biết cô ấy bình thường nghỉ ngơi ra sao, còn có vòng xã giao của cô ấy. Mặt khác, nghĩ biện pháp dùng danh nghĩa bên thứ ba lấy hình ảnh giám thị trong 7 ngày tôi đi công tác vừa rồi. Vâng. Trần thư ký đi rồi, Bạch Chấn Hạo còn suy tư một lát. Hắn không thích cảm giác bị lừa gạt, nhất là bị người bên gối lừa gạt. Hắn phải biết chân tướng sự thật, hắn phải biết rằng rốt cục Dư Xảo Xảo nào mới là chân chính là nàng, là dũng mãnh vô địch hay là ôn nhu ỷ lại. Bất đồng với Bạch Chấn Hạo dãy dụa khổ tư, Dư Xảo Xảo một chút phiền não cũng không có. Lão công đã trở lại, nàng liền khôi phục lại nhân vật mà nàng sắm vai, đem âu phục vắng vẻ một tuần mặc, đi ra hít thở không khí. Lại giới nghiêm. Trương Tiểu Bình nhìn nàng giả dạng thục nữ, nhịn không được chế nhạo nói: cái gì mà giới nghiêm mới không giới nghiêm, khó nghe như vậy, mình chỉ là muốn lấy lòng lão công mình thôi. Cá tính là thứ Dư Xảo Xảo chưa bao giờ kiêng kỵ để cho mọi người biết, trong quan hệ hôn nhân nàng lại là phụ trách lấy lòng lão công nha. Có quan hệ gì, nàng thích Bạch Chấn Hạo, lấy lòng hắn tự nhiên cũng là nên nha. Ai không muốn nhìn gì nha, mình thích mỗi ngày vui vẻ tươi cười đâu. Chà chà, lấy lòng, vì sao những lời này lại từ trong miệng của Dư Xảo cậu nói ra chứ? Đặc biệt rất quỷ dị nha. Làm sao mà quỷ dị? Vì sao nàng không thể lấy lòng của lão công nàng? Dư Xảo Xảo không hiểu. Xảo Xảo, hình tượng hiệp nữ của cậu rất rõ ràng, mình thật sự không thể đem bộ dáng cô gái anh dũng bắt giặc cùng cô gái nhu nhược ôn thuần hèn mọn cố gắng lấy lòng lão công liên tưởng cùng một chỗ đâu. Có ai có thể một giây trước đưa kẻ bắt cóc ngã vật xuống, giây tiếp theo lại cười đến thật ôn thuần, giống như mèo nhỏ dễ thương dựa vào bên người lão công, không bị tinh thần phân liệt mới là lạ. Mới không hèn mọn đâu. Dư Xảo Xảo đối với nàng dùng từ rất ý kiến. Xảo Xảo, cậu thật sự yêu lão công có phải hay không? Đương nhiên. Nàng trả lời không chút nào do dự. Khó trách cậu lại nguyện ý hao hết tâm tư đi sắm vai như vậy. Là mình xác định là điên mất. Không đâu, mình không có hao hết tâm tư đi sắm vai, chính là ẩn tàng một phần trong mình đó thôi. Mặc dù lúc trước Dư Xảo Xảo nhận định yêu hẳn là thẳng thắn, không hề giữ lại, ở trước mặt hắn che giấu chính mình, nàng không phải chưa từng dãy dụa. Nhưng mà đổi lại một góc hộ khác, nếu một cô gái nhiệt tình yêu thương sói hoang 125, am hiểu tuyệt quyền đạo, không thủ đạo, không phải dễ dàng bị quan niệm thế tục ảnh hưởng như vậy. Nàng liền điệu thấp đem bộ phận này ẩn đi, không cần cố ý khiêu chiến mọi người chấp nhận. Nếu là trước kia, nàng sẽ cảm thấy không công bằng, nhưng là bởi vì chân chính yêu Bạch Chấn Hạo, nàng tuyệt không ủy khuất. Nàng yêu thích Bạch Chấn Hạo trong nháy mắt động tâm kia bắt đầu, nàng từng giọt yêu nam nhân này, có lẽ đoạn hôn nhân này. Nhìn như nàng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục chiếm đa số, nhưng là nàng lại tuyệt đối không cảm thấy như vậy người khác vậy. Bởi vì đây là nàng vì người mình yêu mà trả giá một chút tâm lực. Ai lại không muốn vì hôn nhân của chính mình cống hiến một chút tâm lực đâu. Nàng không cần người khác biết, chỉ cần Bạch Chấn Hạo có thể lý giải yêu cầu của nàng là tốt rồi. Tin tức kia hẳn là hắn không phát hiện đi. Nghĩ đến chuyện phát hiện không đến nửa giờ, mẹ già lập tức gọi điện thoại kêu gào nàng. Dư Xào Xào đột nhiên thấy may mắn, bởi lão công của nàng là một người rất ôn hòa. Đương nhiên đây là bởi vì hắn không nhìn đến tin tức báo viết, bằng không nàng xác định vững chắc là chịu không nổi. Không có, bất quá ngày hôm qua anh ấy đột nhiên nói đến mình bị hù gần chết. Hắn thấy được tin tức trên báo viết ư? Không, hình như là ở nhà ăn công nhân nghe được người khác thảo luận. Vậy hắn nói thế nào? Anh ấy nói vạn nhất mình gặp được loại tình huống này, anh ấy hy vọng mình đừng mạo hiểm, chỉ cần tự bảo hộ mình an toàn. Mà mình cũng nói là trong tay không tất xác, lại không biết chống đỡ, không có khả năng dũng mãnh phi thường như vậy, muốn anh ấy đừng lo lắng. Sẽ không phải là cậu thử đi? Không phải, anh ấy là người có nề nếp, nói chuyện làm việc đều trực lai trực vãng, không muốn ra kế phu hồi thử thách. Nàng đối với tính nết của lão công rất nắm chắc, dù sao nàng cũng sớm đem người lên can đều trấn an tốt, cảnh báo bọn họ không được ở trước mặt lão công nói ra lộ hết tin tức, tin tưởng chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc. Sự tình không có lộ là tốt rồi, bằng không mình thật không dám tưởng tượng lão công của cậu biết ở cùng một hiệp nữ trên tivi là lão bà chính mình sẽ khiếp sợ cùng kinh hách đến thế nào. Yên tâm đi, anh ấy bề bộn nhiều việc cũng chưa bao giờ can thiệp hoạt động của mình. Về phần sắm vai một người vợ tốt như thế nào, mình càng ngày càng thuận, cho nên sẽ không có một ngày như vậy đâu. Dư Xảo Xảo trời sinh rất lạc quan. Được rồi, ok, ok. Trương Tiểu Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net